Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 101616. Tiên Phủ nhận chủ. Gác sách, con Linh Ngọc nhịn xuống trong lòng bi thống, tiến nhập cao dưới tháp tàng bảo thất. Nàng dựa theo Thiên Tùy chân nhân chỉ thị, từ đó tìm được một vật. Đây là một chiếc thạch đèn, bề ngoài phong cách cổ xưa đơn sơ, bụi bẩn, tuyệt không thu hút. Linh Ngọc thân ảnh biến mất với tàng bảo thất, trở lại trong tháp cao. Nàng đem thạch đèn thả ở trên giường đá, thấp giọng gọi. Sư phụ, Thiên Tùy thân người thân ảnh mơ hồ xuất hiện, nhẹ giọng nói. Ngươi ngồi xuống, là, Linh Ngọc giống như bình thường tu luyện như vậy, ở trên giường đá ngồi xong. Thiên Tùy chân nhân khóe miệng lộ ra mỉm cười, thanh âm bình tĩnh ôn hòa. Không nên thương tâm, cái này lao thần niệm tiêu tán, người ta hữu duyên. Sau này còn có thể tương phùng. Đến lúc đó, người cũng đừng quên kéo vi sư một thanh. Ân, nhìn Linh Ngọc nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm điều tức, Thiên Tùy chân nhân phát sinh một tiếng du thở dài. Sau đó, hắn hư ảnh từng bước phai đi, hóa thành điểm một cái hồng quang. Một phần trong đó, không có nhập Linh Ngọc thiên linh cái, một phần khác, rơi vào thạch đèn đăng tâm trên. Đăng tâm, oanh, nhất thanh muộn hưởng, giấy lên u u hỏa. Ngọn lửa nhấp nháy, tràn ngập sinh mệnh lực. Một lát sau, Linh Ngọc mở hai mắt ra, nhìn cái này ngọn đèn thạch đèn, thấy lại lấy trống rỗng tháp cao, lã chã rơi lệ. Thiên Tùy chân nhân cứ như vậy tiêu thất, về sau cho dù là gặp, hắn cũng sẽ không là bây giờ Thiên Tùy chân nhân, mà là một người khác. Thạch trên đèn ngọn lửa nhấp nháy vài cái, tựa hồ đang trấn an nàng. Vì vậy, Linh Ngọc ở nước mắt trong lộ ra một cái cười. Như vậy kết thúc. Là hắn lựa chọn của mình, nên cao hứng dùm cho hắn mới là. Linh Ngọc hít sâu một hơi, biến mất lệ trên mặt, nhắm mắt điều tức. Một nói quang trụ, từ tháp cao mọc lên, phát tán bốn phương tám hướng. Ở tháp cao phía dưới mấy tầng bốn người bị kinh động, lại phát hiện, đi thông đỉnh cấp đường truyền tống đã bị đóng cửa. Bọn họ chạy ra tháp cao, chứng kiến một màn kinh người. Điểm một cái linh quang, tản mát ở toàn bộ tiên phủ trong. Từng cái thất thải hồng quang, từ bốn phương tám hướng mà đến, hồi hướng đỉnh tháp. Cùng trận chiến ấy bất đồng chính là, những thứ này hồng quang không mang theo bất luận cái gì sát khí, ngược lại trang nghiêm bình tĩnh. Hồng quang trải rộng tiên phủ bầu trời, hợp thành đẹp lạ, thường kỳ cảnh. Sư tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phùng Tử Lan kinh hô, Du Tú cầm lặng im mà nhìn chăm chú vào tháp cao. Không có lên tiếng. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là trực giác, tiên phủ đang tiến hành hạng nhất trọng đại cải biến. Cái này cải biến, duy trì liên tục trọn 10 ngày. 10 ngày sau, hồng quang từng bước tán đi, tháp cao nhất đỉnh cấp cũng mở ra. Ôm tâm tình thấp thỏm, bọn họ bước vào trong tháp. Đỉnh cấp, Linh Ngọc ngồi xếp bằng ở trên giường đá, bên người một chiếc thạch đèn. Tản ra sâu kín sáng, chiếu vào nàng trắng noãn như ngọc trên khuôn mặt. Túc mục đắc khiến người ta ngưỡng mộ. Trình, đạo hữu, gọi ra đạo hữu hai chữ. Du Tú cầm cảm giác được có chút chột dạ. Ngắn ngủi 10 ngày, Linh Ngọc cho cảm giác của nàng lại có bất đồng. Tu vi của nàng rõ ràng vẫn là như vậy, không có tấn cấp. Nhưng trên người cái loại này nhàn nhạt uy thế. Còn có lực áp bách, xảy ra chuyện gì? Linh Ngọc mỉm cười, không có gì, chỉ là vâng theo sư mệnh. Đem nơi đây tiên phủ nhận chủ mà thôi. Nhận chủ. Bốn ánh mắt của người thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn này tiên phủ cường đại bao nhiêu, bọn họ thấy tận mắt. Theo lý thuyết, căn bản không phải hóa thần tu sĩ có thể luyện hóa nhận chủ. Nàng rốt cuộc là làm sao làm được? Còn có mạnh mẽ như vậy, tiên phủ đều bị nàng nhận chủ. Nàng kia sau này thực lực chẳng phải là muốn tiến thêm một nấc thang? Cái ý niệm này hiện lên, Du Tú cầm lập tức nghĩ tới một chuyện khác, sắc mặt hơi đổi một chút. Tiên phủ đã bị Linh Ngọc nhận chủ, bốn người bọn họ thực lực lại so ra kém Linh Ngọc. Như vậy, nơi này chỗ tốt nửa điểm đều không có phần của bọn hắn. Mấy người bọn hắn vâng theo Thiên Tùy chân nhân mệnh, chiếu cố Linh Ngọc, ngoại trừ sợ với Thiên Tùy chân nhân thực lực bên ngoài, cũng là bởi vì, hy vọng có thể đả động Thiên Tùy chân nhân, phân một chút chỗ tốt. Nếu như nửa điểm đối với bọn họ phân nói, Linh Ngọc phảng phất biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cười nhạt nói. 10 năm này, đa tạ mấy vị chăm sóc, nơi này có chút quà nhỏ tặng cho các ngươi. Du Tú cầm mấy người đại hỉ, con mắt chiếu sáng mà nhìn nàng. năm đó bị đồng từ lấy đi bảo vật, tất cả đều bị Thiên Tùy chân nhân thu. Linh Ngọc ống tay áo dương lên, vài món càn khôn pháp bảo ra bọn hắn bây giờ bên cạnh kỳ trà cao trên. Các ngươi vị kia sư bá gì đó, đều ở chỗ này, ta liền vật quy nguyên chủ a, mặt khác, cái kia túi càn khôn trong, là gia sư đồ cất giữ, cho các ngươi lưu cái kỷ niệm. Bốn người mừng vui gấp bội, bọn họ trước cũng không trông cậy vào có thể bắt được một vị luyện hư tu sĩ hạng nặng thân gia, nếu như có thể đạt được bộ phận, cũng đã rất hài lòng. Không nghĩ tới Linh Ngọc chẳng những đem đồng từ di vật toàn bộ cho bọn họ, còn có khác quà nhỏ. Vị tiền bối kia nhưng là hợp thể tu sĩ, coi như là quà nhỏ, nhất định cũng là trong tinh phẩm tinh phẩm. Du Tú cầm thu hồi tiêu ý, ôm quyền cảm ơn. Chúng ta đây liền không cần khách khí. Linh Ngọc gật đầu, mấy ngày nữa, ta liền sẽ rời đi dấu hư giới, mấy vị có thể nguyện cùng ta đồng hành. Đây cũng là một kinh hỉ, dấu hư giới phía ngoài hư không bụi bẩm cùng cơn lốc cũng không tốt qua. Đây là đương nhiên, bốn người bọn họ lấy đồ, trở lại tầng dưới chót. Sư tỷ, mau nhìn xem là cái gì. Phùng Tử Lan khẩn cấp, Diêu Biết Cảnh cùng Mộ Dung Dự cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Du Tú cầm thủ mở ra trước một cái túi càn khôn, bên trong đổ ra các màu tài liệu suýt chút nữa trói mù ánh mắt của bọn họ, chỉ là này tinh ngọc giá trị, đã có thể so với toàn bộ của bọn họ thân gia. Sau đó là một cái càn khôn giới, bên trong ăn mặc rất nhiều hiếm thấy đan dược và quý trọng linh vật. Tiếp theo là một cái càn khôn đai lưng, bày đặt mấy kiện pháp bảo. Mặc dù tốt pháp bảo đều ở đây tu sĩ trong cơ thể săn sóc ân cần, chắc chắn sẽ theo tu sĩ bản thân bỏ hủy, có thể đồng tử dù sao cũng là luyện hư tu sĩ, này hắn nhìn không thuận mắt pháp bảo, bốn người bọn họ mà nói vẫn là khó được hàng cao cấp. Cuối cùng là trang bị quà nhỏ túi càn khôn, cái kia túi càn khôn vừa mở ra, bốn người trương khai miệng suýt chút nữa không thể chọn. Quà nhỏ như vậy cũng gọi là quà nhỏ hoa quang phóng ra ngoài, món món tinh phẩm, so với đồng tử cất giữ pháp bảo còn tốt hơn. Hơn nữa, Thiên Tùy chân nhân là chính tông đạo môn tu sĩ, hắn cất giữ pháp bảo, thích hợp hắn hơn nhóm. Bốn người thấp giọng thương nghị một hồi, đem đồ vật đều phân phối, mặc dù có chút tiểu tranh luận, nhưng bầu không khí coi như hài lòng. Thượng tầng Linh Ngọc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bốn người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng cũng không phải quyền lợi huân tâm thế hệ. Nói như vậy, cùng bọn chúng đồng hành, không cần thời khắc đề phòng. Kỳ thực, nàng làm như vậy, không chỉ có bởi vì phóng khoáng. Đồng từ di vật, nàng mà nói là năng thủ sơn dụ. Hắn hiện tại chỉ là một hóa thần tu sĩ, coi như nhận thức Thiên Tùy chân nhân làm sư phụ. Bằng biến tướng liên lụy Vô Mộng Sơn, cũng không biết Vô Mộng chân quân có nhận hay không. Cứ như vậy giết một vị luyện hư tu sĩ, ai biết kết làm cái gì thù cùng với tương lai phiền phức, không được như bây giờ liền đem những này năng thủ sơn dụ ném ra. Bốn người này chính là một lựa chọn rất tốt, phía sau bọn họ có một luyện hư sư phụ, hơn nữa cùng đồng tử có hương hòa tình, cầm đồng tử di vật. Không lo không có cách nào khác xử lý, hơn nữa, bọn họ thu di vật, bằng cùng Linh Ngọc trói lên trên cùng một chiếc thuyền, tương lai coi như phiền phức tìm tới cửa, cũng không phải nàng chuyện riêng. Còn như vài món quà nhỏ, bất quá là Thiên Tùy chân nhân đồ cất giữ trong, nàng không dùng được đồ đạc. Bán đi, quá rõ ràng, hắn hiện tại lại không thiếu tiền. Không bằng lấy ra thu mua một cái bọn họ, nàng lấy Thiên Tùy chân nhân danh nghĩa tống xuất lễ vật, thuận tiện nhắc nhở một cái bọn họ, không muốn lòng tham quá mức. Nơi đây còn có một vị hợp thể tu sĩ, Linh Ngọc rũ xuống ánh mắt, nhìn bên người ngọn đèn thạch đèn. Đám ngọn lửa chính là Thiên Tùy chân nhân còn dư lại thần niệm. Hắn đem chính mình thần niệm một phân thành hai, cùng Huyền Thiên Tiên phủ kết hợp bộ phận kia, rót vào trên người của nàng, trợ nàng thu phục Huyền Thiên Tiên phủ. Còn dư lại phân nửa, châm lửa cái này ngọn đèn vãng sinh đèn. Linh Ngọc thở dài, vung tay lên, đem vãng sinh đèn thu hồi. Vài ngày sau, Du Tú cầm mấy người tiến nhập đỉnh cấp. Trình đạo hữu, chúng ta khi nào thì đi? Chuyến này thu hoạch tương đối khá, bốn người đã không muốn lưu lại nữa. Linh Ngọc cười nói, hiện tại đi liền, hiện tại chúng ta đây. Linh Ngọc lắc đầu, không cần đi ra ngoài, Huyền Thiên Tiên phủ bây giờ bằng vào ta làm chủ, ra không đi ra, chỉ là một nghĩ lại chuyện. Dứt lời, Linh Ngọc vung tay áo, bốn người liền nửa điểm dị thường đều không có cảm giác đến, liền phát hiện mình đã đứng ở trong sơn đạo. Đi thôi, Linh Ngọc dẫn đầu đi ra phía ngoài. Dù Tú Cầm không khỏi xem hướng phía lúc đầu, lối ra trống không, chẳng có cái gì cả. Tiền phủ quả nhiên đã bị thu, điều này làm cho Du Tú Cầm có chút thất lạc. Tuy là nàng biết rõ cái này tiên phủ không có phần của mình, có thể trơ mắt nhìn tiên phủ tiêu thất, vẫn bị cùng giai tu sĩ thu đi, khó tránh khỏi có chút không thăng bằng. Bất quá, lý trí ngẫm lại, chính mình không có gì hay không thăng bằng, nhân ra là hợp thể kỳ tu sĩ đệ tử, đều là hóa thần kỳ, thực lực chênh lệch lớn như vậy, như thế nào so sánh với người hầu cách lớn tới trình độ nhất định, nhân lòng ghen tị liền nhạt. Cho nên Du Tú Cầm rất nhanh tâm tình như thường, thậm chí cùng đồng môn nói cười rộ lên. Vốn tưởng rằng thu hoạch lần này chỉ có thể coi là miễn cưỡng, không nghĩ tới cuối cùng khiến người ta kinh hỉ. Này quặng thô đã rất tốt, hơn nữa một cái luyện hư tu sĩ thân gia, còn có này. Quà nhỏ, đương nhiên, sư bá gì đó muốn phân ra phân nửa cho sư phụ, chuyện này còn cần sư phụ thu thập giải quyết tốt hậu quả. Trình đạo hữu, ngươi là người nào giới tu sĩ là ngoài ý muốn xông vào sao? Phùng Lan Linh Ngọc cảm thấy rất hứng thú. Linh Ngọc đáp, ta từ thần tiêu giới tới. Thần tiêu giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Lan kinh hô một tiếng, cùng Du Tú Cầm mấy người nhìn kỹ liếc mắt. Ngươi, chẳng lẽ là năm đó vây ở chỗ này tu sĩ một? Linh Ngọc gật đầu, cái này không phải là cái gì bí mật. Sau khi rời khỏi đây, sớm muộn gì muốn bị người ta biết. Quá bất khả tư nghị, Phùng Lan lẩm bẩm nói. Bọn họ nghe được trong tin tức, quả thật có số ít tu sĩ không có thể đúng lúc ly khai, nhưng bọn hắn tiến đến, phát hiện này tu sĩ đều gặp nạn. Mà Linh Ngọc, nếu không có gặp nạn, còn phải như vậy cơ duyên to lớn, thật là làm cho người lại tiện lại đố. Mấy vị đạo hữu muốn đi đâu cái giới tiện đường sao? Linh Ngọc không muốn nói chuyện, chuyển trọng tâm câu chuyện. Du Tú Cầm gật đầu, chúng ta cũng đi thần tiêu giới, bên kia trung truyền thuận tiện gặp một lần bằng hữu. Như vậy rất tốt, mấy người vừa nói chuyện, đến Ngọc Bích trước. Lúc này đây, Linh Ngọc ung dung nhiều, nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Ngọc Bích lực chuyển động, trước mắt Ngọc Bích trở nên trong suốt. Chưa xong còn tiếp, PS ở điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, sớm một chút phát đổi mới, cho nên, buổi tối không có cảng yêu. Cách chương.